Lãnh ngô các chư vị lão hữu, ngày hôm nay Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 19 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp kênh để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong nuốt một ngụm nước miếng, dè dặt hỏi: Đoá Nhi, ta muốn nàng. Lăng Phong không muốn phạm phải tội cưỡng gian, trọng yếu là cái loại chuyện này, nếu nữ nhân mang tâm lý phản kháng thì cơ thể sẽ căng cứng, thế thì sẽ chẳng có gì là hứng thú cả. Các đạo hữu cũng đừng nghĩ cứ tiến vào được là tất cả đều trơn tru nha. Cho nên hắn dừng lại hỏi ý của Đoá Nhi cũng để xoa dịu nàng. Chỉ thấy Đoá Nhi quay mặt sang một bên, hai mắt nhắm lại một lúc, rốt cục đỏ mặt gật gật đầu. Tâm lý của nàng đã giải phóng, đôi ngọc cũng thả lỏng, mảnh nội khố nhẹ rời ra đất, vùng đất thần bí liền hiện lộ. Có lẽ vì xấu hổ, nàng lại e dè, một tay muốn che nó lại. Lăng Phong lập tức ngồi dậy, quỳ gối giữa hai chân nàng, dễ dàng tách được tay nàng ra, nắm lấy thằng em, nhằm thẳng trốn đảo nguyên. Một tiếng đau đớn yêu kiều cất lên, đôi mày nàng nhíu chặt, thân thể cũng co rụt lại. Đây là... Lăng Phong đột ngột thanh tỉnh. Ít nhiều cũng có kinh nghiệm chinh chiến kiếp trước, bên dưới tiến vào khó khăn, nửa đường lại gặp phải chướng ngại thế này, một cái ý nghĩ liền toát ra trong đầu của Lăng Phong. Liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên có một tia đỏ hồng. Có mẹ nó, bà nội ơi, nàng ta vẫn là sử nữ. Nàng ta chẳng phải là một ca kỹ sao? Chẳng phải đã cùng Triệu Khánh rồi sao? Đoá Nhi, nàng... Hỏi được nửa đường thì dừng, hắn có thể hỏi cái gì nữa đây? Nam nhân lâm trận, có hỏi cũng là hỏi, vì sao nàng không còn là sở nữ? Và sau đó, đón nhận được những câu đại loại như là, năm đó thiếp đi xe, bị chấn thương gì gì đó. Và chẳng có tên nào hỏi, nàng vì sao lại là sở nữ cả, đúng là văn sở vị văn. Lăng Phong đầu óc loạn chuyển, con mẹ nó, tỏ chuyện rồi đây. Ban đầu, nghĩ là nàng ấy đã là đàn bà, Lăng Phong mới dám đánh liều, cũng tiến công khá là thô bạo. Nhưng nàng ấy hóa ra lại còn nguyên. Lăng Phong đây chính là nẫng tay trên, là hớt tay trên của Triệu Khánh. Trọng yếu là bởi vì trong lòng bí bách, lại nghĩ nàng ta là ca kỹ, hắn đã chẳng hề nghĩ đến thường hòa tiếc ngọc. Thậm chí còn muốn bá vương ngạnh thường cùng, thỏa mãn khoái cảm chiếm đoạt nữ nhân của hoàng tử. Ấy thế nhưng mà nàng ấy lại là một sở nữ. Đoá Nhi thấy Lăng Phong dừng lại, còn nghĩ hắn lo Triệu Khánh sẽ xử lý mình. Nàng đột nhiên mở mắt, đôi mắt đã ướt át vô cùng, hai má đỏ hồng lợi hại, đôi mi nàng run run nói: Huynh đừng lo, muội vốn là một ca kỹ mà. Ta Ý tứ của nàng Lăng Phong hiểu, nhưng càng hiểu hắn lại càng thấy tội lỗi. Triệu Khánh xem nàng như là đồ chơi, nhưng Lăng Phong vừa rồi cũng đang nghĩ như vậy. Lăng Phong thốt lên: Ta xin lỗi, ta thật là cầm thú. Đoá Nhi chỉ nhoẻn miệng cười: Đại ca, muội biết huynh chỉ muốn giải tỏa khó chịu trong lòng. Ngày hôm đó Đoá Nhi đáng ra là đã chết rồi, nhờ có đại ca thức tỉnh muội, muội mới muốn sống tiếp đến tận bây giờ. Đoá Nhi không trách huynh đâu. Lăng Phong nghe mà nghẹn ở trong cổ. Móa, tình cảnh ướt át, làm sao lại sặc mùi bi kịch thế này? Ngay từ ngày đầu, tôi Đoá Nhi đã hiểu mình chỉ là đồ chơi của Triệu Khánh. Nhưng nàng ít nhiều vẫn ôm hy vọng. Nàng nghĩ đến mình không phải là vô dụng, ít nhất nàng có cả vũ xuất sắc, lại có nhàn sắc, có thể sẽ khiến Triệu Khánh tôn trọng một chút. Nhưng rồi lại bị Triệu Khánh khinh bỉ, thậm chí đem vũ khí của nàng để mà hạ nhục. Tôi đoán Nhi hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên nàng mới có thể dễ dàng dâng hiến cho Lăng Phong. Trước khi thân thể bị giày vò, tình nguyện trao lần đầu cho Lăng Phong còn hơn là để Triệu Khánh đoạt đi. Đã đến nước này, vào thì cũng đã vào rồi, phá thì cũng đã phá rồi, có lùi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng nếu muốn trách mắng hắn, có bắt hắn chịu trách nhiệm, hắn cũng sẽ làm hết. Nghe hơi thở của Đoá Nhi nóng hổi bên ngay tai, Lăng Phong nhẹ giọng: Đoá Nhi, ta sẽ trân trọng nàng. Đoá Nhi gật gật đầu, nâng đôi tay ngọc ôm ghì lấy cổ Lăng Phong mà kéo xuống, run rẩy nói: Đại ca, thương tiếc muội. Lại một nụ hôn sâu. Cái thân thể này của Lăng Phong là lần đầu tiên cần phải quý trọng. Đoá Nhi cũng là lần đầu, lại càng phải quý trọng. Là người dẫn dắt, Lăng Phong cần phải làm cho thật tốt, cho xứng với khoảnh khắc double kill này. Nhớ năm đó hắn phá đời trai, mặc dù tự cho là nắm vững lý thuyết GAV, nhưng bởi vì là lần đầu, không cách nào ngăn cản bản thân nóng vội hấp tấp, rốt cục trôi qua rất là tẻ nhạt, đến giờ vẫn còn cảm thấy rất là hối hận. Lăng Phong biết rõ, lúc này không được cường ngạnh sẽ khiến Đoá Nhi thống khổ, chính hắn cũng có khi sẽ chịu không nổi áp lực của Sở Nữ mà kết thúc sớm trận chiến này. Lăng Phong lập tức đình chỉ bên dưới, nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy hai đầu hồng phấn, rồi bờ vai trắng nõn, rồi đến cổ, đôi môi ảnh đảo, rồi đôi mắt nàng. Tất cả, khắp các bộ vị thân thể, hắn đều muốn thưởng thức, nhấm nháp lấy tư vị của nàng. Cảm giác nàng thân thể vẫn cứng ngắc, Lăng Phong liền nhẹ giọng: Đoá Nhi, thả lỏng ra, đừng căng thẳng, ta sẽ giúp nàng, có được không? Đại ca, muội nghe huynh. Bị Lăng Phong khiêu khích đầy chuyên nghiệp, Đoá Nhi dần dần quên đi cảm giác đau đớn. Nàng nhịn không được yêu kiều, thân hình bắt đầu động đậy, hy vọng cái vật nóng kia có thể tiến thêm, phủ lấp cái địa phương đang ngơ ngáy như là hư không của nàng. Lăng Phong áp đôi môi nóng hổi, lại lần nữa hôn nhẹ khắp người nàng, hai tay vuốt ve hết công suất. Hắn muốn cho Đoá Nhi một trải nghiệm vào đời hoàn hảo nhất. Một lúc sau, khi Lăng Phong hôn lên thủy tai, đột nhiên cảm giác toàn thân của Đoá Nhi kêu một tiếng, thân dưới không tự chủ được mà co rụt, đồng thời giúp hắn vượt qua chướng ngại bên dưới đầy êm ái. Lăng Phong không thể đợi thêm, thân dưới cử động thật là sâu. Tô Đoá Nhi ngâm một tiếng cào vút, hai tay nàng chụp lấy cổ Lăng Phong, hai chân đồng thời móc lấy hồng hắn, bên dưới còn chủ động nâng lên tiếp đón. Chậm chậm, rồi nhanh dần. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, trong phòng chỉ còn nghe những âm thanh rên rỉ và va chạm. Nửa ngày sau. Chân ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta đi vấp phải đá mà thôi. Lăng Vân mấy ngày nay căng thẳng khó chịu, nàng như là người mù. Nàng còn nghĩ tên kia đang nằm trên giường, không ngờ lại thấy hắn cả nhắc đi từ chỗ của Đoá Nhi trở về. Ngươi ngẩn ra cái gì vậy? Ta nghe nói hoàng tử Triệu Khánh vừa đến. Đúng vậy, nhưng lại đi rồi. Mà Vân Tỷ, có thể nào vào phòng ngồi nói không? Ta đứng không có tiện lắm. Lăng Vân không khỏi kỳ quái, nhưng vẫn xoay lưng đi về phòng. Lăng Phong leo đeo theo sau, nhìn thấy bóng eo Lăng Vân lắc lắc phía trước, lập tức tưởng tượng đến... Nhưng đồng thời, mồ hôi đít cũng toát ra. Vừa rồi, thân thể Đoá Nhi quả nhiên là xuất thần ca vũ, dẻo dài, trơn mịn vô cùng, thật khiến hắn có điểm chịu không có thấu. Trận đầu còn nhẹ nhàng e lệ, đến trận thứ hai thì... Vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp rót trà, Lăng Phong đã nghe Lăng Vân ra lệnh. Nói đi, ta cần biết mọi chuyện. Tỷ, thực sự muốn biết sao? Ta là chủ ở đây. Lăng Phong thở dài, Lăng Vân cần biết chuyện này. Chuyện này chỉ e không còn gói gọn giữa hắn và hai tỷ muội kia nữa, mà liên quan cả Lăng phủ này. Lần nọ, đám kia ngay cả Tô Đoá Nhi cũng áp giải đi ra. Tên mặt nạ bạc còn bảo đốt hết tất cả, chứng tỏ chúng đã muốn dọn sạch sẽ. Càng nghe Lăng Phong nói, Lăng Vân càng sợ hãi. Chuyện này quá lớn so với nàng tưởng tượng, là phản loạn, cháo tổ nhân. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ liên quan vào. Khoan đã, ngươi vậy là kể ra như vậy là kéo cả ta vào. Lăng Vân chợt tỉnh ra, đứng lên chỉ thẳng Lăng Phong nói. Nàng bây giờ chính thức thành người biết tin cháu tổ nhân kia, tự nhiên cũng thành người cần bị diệt khẩu. Lăng Phong hơi xin lỗi nói. Chính tỷ ép ta nói nha. Hơn nữa, chuyện này không phải tỷ có biết hay không, mà là đám kia có nghi ngờ tỷ hay không. Hai cô gái kia, giữ làm gì, cứ thế trả lại cho họ là xong. Vấn đề không phải ở người, mà là ở tin tức. Người chết thì tin mới mất. Vừa nói xong, trong đầu Lăng Phong lóe ra một ý nghĩ liều lĩnh. Đúng vậy, người chết thì tin hết. Hắn thầm nhắc lại câu chính mình vừa nói. Tại sao từ đầu tới giờ, Lăng Phong bản thân mạng không lo, lại đi lo thêm chuyện bảo đồng? Nếu hai tỷ muội kia biến mất, không cần biết là do ai làm, kể cả chính Lăng Phong ra tay, như vậy biết đâu sẽ xong chuyện. Chính Lăng Phong từ đầu là lo loạn lên mà tự làm phức tạp ra. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Hai cô gái kia không phải kẻ thù, nhưng hoàn toàn tin tưởng kẻ thù. Đối với Lăng Phong, một chút thông cảm cũng không có. Mẹ, đúng là dạy gái mềm lòng mà. Nhưng chỉ là, nếu thực sự phải ra tay giết người, Lăng Phong đúng là vẫn không làm nổi. Hắn vẫn là một nam chính văn minh, tuân thủ pháp luật, không diễn nổi vai nam chính bá vương, cứ gặp ai cản đường, trừng mắt là chém ngay được. Bỗng, Lăng Vân đột nhiên nói một câu không đầu. Hai tỷ muội bọn họ cũng thật là tội nghiệp. Làm quận chúa 20 năm, ăn sung mặc sướng, có cái gì mà tội? Người vẫn còn mẫu thân, làm sao mà hiểu được? Nói xong, Lăng Vân thấy mình quá lời, vội vàng xin lỗi. Lăng Phong cũng không có để tâm, Lăng Vân mất cả cha mẹ từ lâu, hắn nói. Đổi lại, mấy ngày nay không thấy kẻ nào theo dõi quanh phủ, mặc dù không chắc chúng đã rút lui, trừ khi... Trừ khi chuyện gì? Trừ khi do người thần bí kia, hoặc là Tần Vương đã nhúng tay vào. Lăng Phong suy đoán. Đã 2 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn im ắng kỳ lạ, cũng không có ai theo dõi cả. Lăng Vân không còn chủ kiến nào, liền hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta cũng không biết. Lăng Phong bất lực trả lời. Lăng Vân lại đứng lên, mắt hạnh bùng nổ. Chuyện liên quan lớn như vậy, nói luyên thuyên một hồi, Lăng Phong lại là một câu hoành tráng như thế. Cái gì? Ngươi không biết? Ngươi chính là kẻ gây ra chuyện này, ngươi lại nói là không biết? Vân tỷ, xin lỗi, đúng là lỗi của ta. Nhưng bây giờ ta phải làm gì đây? Quỳ xuống nhận lỗi sao? Là bọn chúng muốn giết người nha, ta còn chưa kịp chào đã ăn một kiếm nha. Lăng Phong cũng sắp nổi khùng lên, là hắn sai từ đầu, điều này hắn cũng không có phủ nhận. Lăng Phong cũng đã suy tính cách giải quyết, nhưng vẫn là vô vọng. Ngươi còn dám to tiếng với ta? Lăng Vân nói như là sắp khóc. Lăng Phong thấy Lăng Vân ánh mắt lòng lành, có dấu hiệu sắp khóc, hắn không khỏi bất ngờ. Mỹ nữ tỷ tỷ này trước giờ luôn luôn một dạng cứng rắn, hóa ra cũng có những lúc thế này.

Chuyện Triệu Hành lão ta còn sắp xếp được, chuyện Triệu Khánh lão ta cũng biết. Nếu như lúc trước Triệu Khánh hỏi, Lăng Phong còn sò đỏ suy xét, nhưng bây giờ Lăng Phong đã là kẻ chết đuối với đặc cọc. Hắn lúc này quá là nhỏ bé, quá yếu ớt, quá bị động, đành để người khác sắp xếp vậy. Ngươi có thắc mắc tại sao lại là mình không? Vãn bối đúng là có ý này. Coi như là có duyên đi. Thứ thần pháp chữ vô của ngươi rất là hợp mắt ta, tính tình cũng phù hợp với việc ta cần. Tất nhiên, trước mắt ta phải thử ngươi một thời gian đã. Lại là có duyên, lại là thần thức. Lăng Phong nghĩ mà muốn cười. Lão đùi gà, hoàng tử, rồi lão nhân này, tất cả đều tìm đến hắn như vậy. Hắn thèm vào có duyên với mấy lão kia, duyên với nữ nhân thì mãi chẳng thấy đâu cả. Thần thức của Lăng Phong, người khác thấy thú vị là một chuyện, bản thân Lăng Phong còn thấy thú vị gấp mấy lần nha. Hắn hiểu về nó, e là còn ít hơn mấy lão già này, nhưng hắn lại không thể nói ra mình không biết gì. Như vậy sẽ tự mình hạ thấp giá trị của bản thân xuống, sẽ bị kẻ khác đùa như là trò chơi ngay. Kể ra thì cũng tốt, ít nhất còn có cái để người khác để ý, còn hơn là không có gì cả. Điều đáng nói là thần thức tưởng như vô hình vô tức, nhưng hóa ra lộ quá dễ. Thi triển lần nào cũng bị người ta phát hiện, cả ba lần đều xem như là có lợi. Nhưng ai biết, lần thứ tư có dẫn tới họa sát thân cũng không biết chừng. Khả lão nói tiếp. Được rồi, trước tiên, ngươi làm sao khẳng định Yên Vương có ý phản? Là do văn bối suy đoán mà thôi. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, chỉ như vậy, đã khiến tiền bối thất vọng rồi. Không hẳn, ngươi đoán được cũng là bản lĩnh, có gì muốn hỏi không? Vậy làm sao có thể liên lạc với tiền bối? Rút kinh nghiệm với Triệu Khánh, Lăng Phong cần nhất là thứ này. Tìm không được cành cây, nhưng lúc cần bám không biết bám ở đâu, chẳng khác là không có. Bình thường ta sẽ tìm ngươi, nhưng nếu có chuyện quá gấp gáp, vậy có thể dùng ngọc này. Tới thợ đèn đinh ra ở cổng Nam, mật khẩu là Phong Thủy Thần, Thần Thủy Phong. Phong Thủy Thần, Thần Thủy Phong. Lăng Phong lẩm bẩm. Hắn tiếp nhận miếng ngọc là màu lục, có vài đường vân trắng, không khắc hoa văn đặc biệt. Xem ra đây là một tổ chức thần bí, đây là mật lệnh. Hay là trò tạo phản gì đây? Có mẹ nó, phản thì càng tốt. Phản đi, để anh thành ông lớn, đỡ bị xoay vòng. Lăng Phong nghĩ thầm, thời này trò phổ biến nhất là tạo phản, xem phim nhiều nên ấn tượng mãi. Kha lão không thấy Lăng Phong hỏi thêm, lộ ra ánh mắt thưởng thức, nói tiếp. Bây giờ nói một chút về võ công của ngươi đi. Ta thấy ngươi có chút thú vị, nhưng quá là bị động, hoàn toàn chỉ biết chạy trốn. Gặp cao thủ hơn lần trước, vậy một kích là chết ngay. Vãn bối tự mình tu luyện, không có sư phụ chỉ dạy, như vậy là đã hết sức rồi. Tự luyện? Khả lão nhìn Lăng Phong. Theo tin ngầm lão có, kẻ này trước kia là dân thường, thường đến mức không thể thường hơn, gần đây mới lên làm trưởng quầy cho Lăng gia. Nhưng võ công thì có vài chỗ vô cùng kỳ lạ. Luyện thần gầy choáng thì thuộc về vô thức, đã bước vào hóa hình. Mặc dù mới chỉ là sơ cấp, nhưng như vậy đã là hàng khủng, ở võ lâm Trung Nguyên đã có thể xưng tên. Trong luyện thần, luyện vô thức so với luyện ý thức, ở tầng thấp tuy hiệu quả sát thương kém hơn, nhưng lên tầng cao thì dễ ngộ đạo hơn. Hầu hết trưởng môn muốn ngộ đạo thì đều đi theo con đường luyện vô thức. Còn cao thủ ý thức tuy nhiều hơn, nhưng phần lớn đều không được ngộ đạo. Quanh quẩn cũng chỉ dùng chiến ý, sát ý, chế ngự thôi miên. Cao thủ luyện vô thức khi qua được cảnh giới thứ hai là hóa hình, bình thường sẽ trốn biệt mà bế quan. Bởi đột phá qua tầng này vô cùng khó. Phần lớn luyện cả đời đều không qua được. Nhưng nếu qua được thì đồng nghĩa với thần của bản thân siêu việt chúng sinh.

không như mấy cái tên khác phá phách ba vụ còn con đã tưởng mình là anh hùng. Lão pháp sư được Yên Vương cử tới kinh thành làm trợ tá cho Triệu Hành, phụ giúp sắp xếp quan hệ ở kinh thành, chờ ngày làm đại sự. Yên Vương đại sự, quân sư quốc sư chắc chắn không thiếu người tranh giành. Vị trí này vô cùng béo bở, lão ta lại thất bại vào tay kẻ khác. Kẻ kia bây giờ đang ở bên cạnh Yên Vương bày mưu lớn, lão ta lại bị đẩy vào kinh thành với Triệu Hành. Tuy vậy, Yên Vương năm nay đang ngũ tuần, xem ra cũng sống không còn được lâu. Yên Vương đánh xuống sự nghiệp, nói không chừng khi mọi sự an ổn, Triệu Hành mới là kẻ hưởng hết. Những kẻ làm quân sư như lão, thông minh hơn nhau bao nhiêu thì còn chưa biết, nhưng thờ đúng chủ mới là quan trọng. Giúp sai người, có bản lĩnh thông thiên thì cũng kết cục thảm. Nhưng có điều, một thời gian lão ở đây, lão nghĩ mình đã chọn sai người rồi. Triệu Hành không quá tệ, nhưng lúc khẩn yếu lại dành đầu óc đi lo chuyện nữ nhân. Mấy lần lão nói bóng nói gió, nhưng Triệu Hành đều phớt lờ đi. Lão chỉ đành bỏ qua, cố gắng bọc hậu giúp hắn ta. Sáng hôm sau, đúng như những gì Khả Lão hứa hẹn, có một đám bộ đầu tìm đến. Đại khái nói rằng dạo gần đây kinh thành có một đám đạo tặc hoành hành, nhắm vào các thương gia bày trò bắt cóc đòi tiền chuộc, quan phủ đang ráo riết chọc nã. Hắn cũng dò hỏi mấy tên bộ đầu nọ, chỉ là lại chẳng hỏi ra được cái đách gì. Mấy tên này coi bộ cũng chỉ là cấp trên xài việc, hoàn toàn không biết nội tình phía sau. Lăng Phong biết đây là sắp xếp của Khả Lão, lại càng tò mò thân phận của lão ta, dám chắc có liên quan đến triều đình, bằng không làm sao lại điều động được cả quan sai. Nhưng dù sao, coi như cũng là tin tốt lành, trấn an được người ở trong phủ, bằng không, người làm vài kẻ đã có ý định rời đi. Sau sự kiện kia, hai tỷ muội Tiểu Mai thành một kiểu thân phận kỳ cục. Hai tỷ muội là mấu chốt của toàn bộ vấn đề, nhưng Khả Lão đã căn dặn không cần động đến. Lăng Phong đuổi cũng không được, mà giữ cũng chẳng xong. Bề ngoài vẫn mang tiếng là nhà hoàn, nhưng thực tế chả khác gì là khách quý trong phủ. Còn có một người khác là Tô Đoá Nhi. Nghĩ đến Đoá Nhi, lại vừa lúc chuyện ở Lăng Phủ đã lắng xuống, Lăng Phong bỗng có một xúc động. Hắn muốn đem nàng trốn đi. Kể từ cái ngày hương diễm kia, Lăng Phong căn bản không thể gặp Tô Đoá Nhi. Nàng trốn biệt biệt ở trong phòng, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Mỗi lần Lăng Phong ghé, nàng đều cố ý tránh mặt, chỉ để Tiểu Hiên ra nói vài câu khách sáo. Hôm nay hắn lại đến, vẫn là Tiểu Hiên ra tiếp chuyện. Tiểu thư vẫn tốt chứ? Tiểu thư vẫn khỏe, chỉ là không muốn gặp người khác. Nàng ấy nói không muốn liên lụy tới ngươi. Liên lụy tới ta? Lăng Phong đoán ra gì đó, hắn hô lên. Đoá Nhi, nàng để ta gặp một lúc có được không? Tiểu Hiên nhíu mày đẩy Lăng Phong đi. Ta có chuyện muốn nói mà. Huynh vào đi. Có tiếng Đoá Nhi vọng ra. Lăng Phong vội vã đi vào, chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt ngồi ở đó. Đoá Nhi. Muội biết huynh muốn nói gì. Tôi Đoá Nhi ngắt lời hắn. Lăng Phong cương quyết tiến lại, muốn nắm lấy tay nàng, chỉ là nàng lại tránh đi. Theo ta có được không? Ta có một ít tiền, cũng không vương víu gì ai ở đây. Ta dẫn muội đi, tìm một nơi nào đó tránh mặt Triệu Khánh, sống một cuộc sống thật là vui vẻ. Đoá Nhi vẫn cúi đầu, rồi lại lắc đầu. Huynh có biết hôm đó hoàng tử nói gì với muội không? Lăng Phong nhíu mày, hắn đương nhiên là không biết. Hắn nói chỉ cần muội làm phận ý hắn sẽ giết cả nhà muội. Muội vẫn còn thân thích sao? Đoá Nhi gật gật đầu. Đừng lo, chắc là hắn chỉ hù dọa thôi. Hù dọa? Tôi Đoá Nhi không dám tin nhìn Lăng Phong. Cái này cũng không trách được Lăng Phong. Hắn đến từ hiện đại, nơi mà tôn ti xã hội,